Thế nhưng tại sao công tử Thanh Trần nhìn mình một chút mà cũng không muốn? Từ Thanh Trần cau mày không nói. Đông Phương U thấp giọng khẽ lẩm bẩm nói, công tử Thanh Trần, chẳng nhìn ta một chút có được hay không? Hai hàng lông mày tuấn giật của Từ Thanh Trần càng nhíu chặt hơn, giọng nói của Đông Phương U trầm thấp mà u nhu, lại làm cho hắn có cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như trong đầu có thứ gì đó sắp sửa phá không mà ra, ánh mắt cũng không tự chủ được muốn nhìn về phía Đông Phương U. Thế nhưng Từ Thanh Trần cũng không phải người khác, trong con ngươi chỉ thoáng mê man một cái sau đó một lần nữa trở nên yên tĩnh không gợn sóng. Vẻ mặt bình thản nhìn nữ tử mặc áo trắng trước mắt, khuôn mặt vốn không phải là tuyệt mỹ dung nhan giống như lập tức trở nên cực kỳ linh động mỹ lệ. Tựa hồ trong khoảnh khắc đó, thời gian đã rút đi hết thảy màu sắc, chỉ còn dư lại nữ tử trước mắt là sống động mà tươi đẹp. Công tử Thanh Trần, ta không đẹp sao? Chẳng nhìn ta một chút có được hay không? Đông Phương U nhìn Từ Thanh Trần thật sâu, khẽ lẩm bẩm một cách yếu ớt, nói. Từ Thanh Trần bình tĩnh nhìn Đông Phương U, hồi lâu không nói. Đông Phương U thấy hắn dừng lại nhìn mình bất động, trong lòng vui vẻ, thoáng tiến lên một bước, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu. Công tử Thanh Trần, ta đẹp không? Đông Phương U rất vui mừng, tiến lên lần nữa, đi tới vị trí cách Từ Thanh Trần một bước. Mi tâm xuất hiện một mảng diễm sắc nhàn nhà, khiến cho cả người nàng đều nổi bật lên vẻ mềm mại đáng yêu động lòng người. Công tử, Đông Phương cô nương, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Giọng nói nhàn nhạt của Từ Thanh Trần chợt vang lên, bình tĩnh không lay động. Phúc nghe thấy giọng Từ Thanh Trần, Đông Phương U bỗng dưng trợn to hai mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Từ Thanh Trần hướng về bên cạnh một bước, vừa vặn tránh được ngụm máu nàng phun ra. Trong nháy mắt, mỹ sắc mê người trên mặt Đông Phương U không còn sót lại chút gì, trái lại nhiều hơn mấy phần lúng túng và suy yếu. Bí thuật đầu độc lòng người vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như có thể khống chế người ta, tự nhiên có thể thích làm gì thì làm, khiến người ta si mê thậm chí nói gì nghe nấy. Thế nhưng một khi đối phương tâm trí kiên định, không bị ảnh hưởng, như vậy người bị thương chính là người thi thuật. Lúc Đông Phương U đang khẩn thiết nhất lại bị Từ Thanh Trần đột ngột lên tiếng ngắt lời, phản ngược lại. Trong nhất thời sắc mặt ảm đạm, nội tức đấu đá lung tung, hiển nhiên nội thương không nhẹ. Công tử Thanh Trần, Đông Phương U kinh ngạc nhìn nam tử mặc áo trắng trước mắt, không thể tin chính mình lại bị thất bại. Ngày ấy ở trên giả yến, nàng chỉ hơi thi triển một chút da lông, lập tức khiến cho bao nhiêu quan lớn quyền quý ở đó phải rung chuyển tâm thần. Không nghĩ tới lại bị thất bại vào tay một nam nhân không biết chút võ công nào, nhất là nàng đã triển khai bí thuật cao thâm nhất có thể. Đến trình độ này, nam tử bình thường cho dù có giết cha, sau đó cũng sẽ hoàn toàn quên hết mọi chuyện, thần phục dưới bí thuật của nàng. Người nam nhân này, chẳng lẽ thật sự chán ghét nàng như vậy sao? Bảng môn tà đạo, xin cô nương tự trọng. Từ Thanh Trần không vui nhìn lướt qua nữ tử mặc áo trắng trước mắt, nhàn nhạt nói. Ở tiệc mừng thọ của Thanh Vân tiên sinh đêm đó, Từ Thanh Trần đã sớm kinh qua sức hấp dẫn quỷ dị của Đông Phương U, đặc biệt là đối với nam tử. Thế nhưng sau mấy lần gặp gỡ lại không có cái cảm giác này. Cho dù không biết núi thương mang sao lại có loại bí thuật đặc biệt này, Từ Thanh Trần cũng cảm giác được chỗ không ổn. Sao có thể giống như nàng nói? Lúc này, Từ Thanh Trần không bị xui xẻo, kẻ xui xẻo chính là Đông Phương U. Loại bí thuật mê hoặc khống chế lòng người này so với võ công còn khó luyện hơn. Đông Phương U được cho là rất có thiên phú mới có thành tựu như thế này. Ở phương diện này, ngay cả sư phụ Đông Phương Huệ của nàng cũng không sánh bằng nàng. Thế nhưng đồng dạng, thi thuật thất bại thì sẽ bị trả giá rất lớn. Vừa nãy bởi vì phun một ngụm máu mà vẻ mặt vốn ủ rột cũng dần dần bắt đầu ửng hồng. Đôi con ngươi ngập nước vốn u oán cũng dần bị phủ kín một tầng sương mù. Công tử Thanh Trần. Từ Thanh Trần nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó trên tường viện, nhàn nhạt nói, còn không ra sao? Vừa dứt lời, hai nam tử mặc áo đen từ đầu tường rơi xuống, hướng về phía Từ Thanh Trần cung kính chắp tay cúi đầu, bái kiến công tử Thanh Trần. Từ Thanh Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, nói, A Ly lệnh các ngươi bảo vệ an toàn cho ta như thế này sao? Đường đường từ phủ, bị người ta đi vào như chỗ không người thì cũng thôi, đã lâu như vậy rồi, thị vệ chuyên môn bảo vệ công tử Thanh Trần còn chưa phát hiện ra, vậy thì cũng quá giả tạo rồi. Hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau, hơi xấu hổ nói, vương gia nói, chỉ cần không nguy hiểm cho sự an toàn của công tử, tốt nhất không nên phá hoại vận đào hoa của công tử. Cho nên không phải bọn họ không tận chức, mà là vương gia nhà mình muốn nhìn thấy chuyện cười của công tử. Đương nhiên nếu vừa nãy công tử Thanh Trần thật sự bị Đông Phương U khống chế, bọn họ vẫn sẽ xuất thủ. Từ Thanh Trần đã sớm biết Mặc Tu Nghiêu là thứ đức hạnh gì, cũng khó có thể trách tội bọn họ. Liếc mắt nhìn Đông Phương U đã té ngã bắt đầu thấp giọng rên rỉ đứt quãng hỏi, nàng ta làm sao vậy? Một người trong đó tiến lên liếc mắt nhìn, hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng nói, cái này, đại khái, vừa nãy Đông Phương cô nương sử dụng cái gì đó có thể mê hoặc nam nhân, động đến mị công dục vọng. Công tử Thanh Trần phá mị công của nàng ta, nàng bị nội thương sau đó đây, đây là nội thương phản phệ, nàng liền, Thanh Trần công tử cũng không biết võ công, cau mày nhìn Đông Phương U một chút, bị thương rất nặng. Thị vệ ép giọng cực thấp nói, tìm một người đàn ông gì đó, sẽ không nặng. Dung nhan tuấn nhã của Thanh Trần bỗng cứng đờ, cục mắt suy nghĩ một chút nói, đưa nàng về cho Đông Phương phu nhân. Nếu không phải trách nhiệm của bọn họ, vậy cũng không cần quản. Còn Đông Phương Huệ rốt cuộc muốn trị thương cho Đông Phương U bằng cách nào, thì không liên quan đến bọn họ nữa. Bọn họ không hiểu mỹ thuật đâu. Nghe từ Thanh Trần dặn dò xong, một người thị vệ tiến lên nhấc Đông Phương U nhảy ra bờ tường, trong lúc đó bị Đông Phương U thần trí không rõ ràng sàm sỡ một vố. Trong đình viện u tĩnh, Từ Thanh Trần nâng cầm ngồi dưới bóng cây lớn, trầm tư. Cách đó không xa, một thị vệ mặc hắc y đứng ở góc tường yên lặng nhìn trời xuất thần. Chỉ chốc lát sau, ngoài sân truyền đến từng hồi huyên náo. Thị vệ áo đen nhảy lên đầu tường liếc mắt nhìn qua liền lướt về bẩm báo, công tử, lão gia phu nhân, cùng Đông Phương phu nhân đến rồi. Từ Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, trước tiên cản bọn họ lại, nửa khắc đồng hồ sau đó lại cho vào. Tuy không hiểu công tử Thanh Trần dặn dò như thế là có dụng ý gì, thế nhưng thị vệ vẫn rất nghe lời lĩnh mệnh rời đi. Dưới cây lớn, công tử Thanh Trần khẽ vuốt hộp đàn. Trong con ngươi trí tuệ chợt lóe lên một tia lành ý, trước mắt sau liền biến mất. Thị vệ quả nhiên vô cùng nghe lời, đúng nửa khắc đồng hồ không nhiều không ít. Từ Thanh Trần vừa đứng dậy định đi ra ngoài, Đông Phương Huệ đã mang theo Từ Hồng Vũ và Từ Đại Phu Nhân vọt vào. Từ Thanh Trần nhàn nhạt nói, cha mẹ, Đông Phương Phu Nhân, sao mọi người lại đến? Bởi vì ngày hôm nay không phải xuất môn, Từ Thanh Trần ăn mặc vô cùng tùy ý. Mà phần tùy ý này rơi vào trong mắt mấy người tiến vào, liền trở thành mấy phần quỷ dị. Đông Phương Huệ hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Từ Thanh Trần nói, ngươi làm gì U Nhi rồi? Từ Thanh Trần còn chưa kịp nói, Từ Đại Phu đứng một bên đã không chịu được rồi. Không vui quét mắt nhìn Đông Phương Huệ một chút, sầm mặt lại. Cái gì gọi là làm gì Đông Phương U rồi? Con trai của bà có thể làm gì Đông Phương U chứ? Bà còn sợ Đông Phương U dùng quỷ kế gì đối với Thanh Trần đây? Đi lên trước đánh giá Từ Thanh Trần từ trên xuống dưới một phen, Từ Đại Phu Nhân mới hỏi, Thanh Trần, vị Đông Phương cô nương kia đã tới đây sao? Từ Thanh Trần ngẩn ra, gật gật đầu nói, Đông Phương cô nương nửa canh giờ trước từng đến đây. Từ Đại Phu Nhân thầm cả kinh, kéo Từ Thanh Trần lại hỏi, con có bị làm sao hay không? Lúc này đến lượt Đông Phương Huệ không vui, tuy rằng Đông Phương U vốn muốn dùng thủ đoạn đối với Từ Thanh Trần, thế nhưng lời này của Từ Đại Phu Nhân lại làm cho người ta rất bực bội. Vừa biết dự định của Đông Phương U, bình sinh đây là lần đầu tiên Đông Phương Huệ hận đến mức muốn bóp chết đồ nhi một tay nuôi lớn này. Đông Phương Huệ không tinh thông mỹ thuật, tuy rằng mỹ thuật này là bí thuật độc môn của núi Thương Mang, thế nhưng chính Đông Phương Huệ cũng để mắt đến loại năng lực này. Lúc còn trẻ cũng chỉ hơi thử qua một chút thì đã bỏ xuống rồi. Điều kiện tiên quyết để thành công của loại thủ đoạn mê hoặc lòng người này chính là tâm trí nam nhân không đủ kiên định. Thế nhưng nam nhân mà tâm trí không đủ kiên định thì Đông Phương Huệ đâu thèm để ý đến. Lại còn không tiếc sử dụng loại chiêu số không thành công thì thành nhân này để đi mê hoặc đối phương. Cho nên thứ này đối với Đông Phương Huệ mà nói, hoàn toàn là vô bổ. Lúc biết Đông Phương U định dùng mỹ thuật để đối phó Từ Thanh Trần, Đông Phương Huệ hận không thể bổ đôi đầu Đông Phương U ra để nhìn xem trong đó chứa thứ gì. Loại người như Từ Thanh Trần sao có thể bị mỹ thuật khống chế. Nhìn như hiền lành lịch sự kỳ thực lạnh tâm lạnh tình, Đông Phương Huệ thà tin tưởng Mạc Tu Nghiêu bị mỹ thuật khống chế cũng không tin Từ Thanh Trần sẽ bị khống chế. Chỉ lo Đông Phương U không may gặp phải chuyện bất ngờ gì, Đông Phương Huệ vội vã bỏ lại công việc trong tay để chạy tới, mới biết Đông Phương U đã đến từ hơn nửa canh giờ trước xong rồi mà còn chưa đi ra. Trong nhất thời, Đông Phương Huệ thật sự có chút không nắm chắc được Từ Thanh Trần rốt cuộc có trúng chiêu hay không, cho nên mới nói lời dò xét Từ Thanh Trần, lại bị Từ Đại Phu Nhân cản lại. Từ Đại Công Tử, trước đó tiểu đồ đến bái phỏng công tử, hồi lâu chưa quay lại, không biết công tử có biết nàng đi đâu? Đông Phương Huệ trầm giọng hỏi. Từ Thanh Trần trầm ngâm một chút, do dự nhìn ba người có mặt. Từ Đại Phu Nhân thấy dáng vẻ khó xử của hắn, trong lòng cũng trầm xuống. Chỉ sợ nhi tử bị Đông Phương U làm gì rồi? Từ Hồng Vũ cũng khẽ cau mày, hỏi, Đông Phương cô nương đã rời đi sao? Rời đi khi nào? Nàng đến tìm con có chuyện gì? Vì sao người gác cổng không nhìn thấy Đông Phương cô nương? Dù Từ Hồng Vũ là đại nho phẩm hạnh cao thượng nhưng cũng thiên hướng người trong nhà. Tất nhiên hắn không muốn nhi tử cưới nữ nhân như Đông Phương U. Vừa mở miệng liền hỏi, vì sao Đông Phương cô nương tới cửa bái phỏng lại không đi cửa chính? Có điều này, cho dù Từ Thanh Trần và Đông Phương U thật sự xảy ra chuyện gì, Từ gia cũng có thể từ chối cưới hỏi đàng hoàng đưa Đông Phương U vào cửa. Một nữ nhân không đi cửa chính tới bái phỏng nam tử xa lạ, ai nguyện ý cưới? Nghe Từ Hồng Vũ nói vậy, sắc mặt Đông Phương Huệ có chút tối tăm. Đáng tiếc là bên mình đối lý, cũng không có lời nào để nói. Từ Thanh Trần thong dong nhìn ba người ba vẻ mặt khác nhau, nhàn nhạt nói, Đông Phương cô nương xác thực từng tới bái phỏng, có điều hình như đột ngột phát bệnh, hơi có chút không khỏe. Vừa nãy ta đã kêu người đưa nàng ra cửa. Đông Phương Huệ lo lắng hỏi. Từ Thanh Trần suy nghĩ một chút nói, khoảng chừng là hai khắc trước. Nàng làm sao? Trong lòng Đông Phương Huệ thầm kêu không tốt. Từ Thanh Trần nói, cái này vãn bối cũng không biết rõ. Đông Phương cô nương đột nhiên ói ra máu, sắc mặt cũng khó coi. Vãn bối suy đoán có lẽ là nhảy xuống từ trên bờ tường nên bị nội thương. Đông Phương Huệ âm thầm cắn răng, với võ công của Đông Phương U, đừng nói nhảy xuống từ trên bờ tường, dù là nhảy xuống từ trên vách núi cũng chưa chắc đã bị nội thương. Bọn họ đã đi đâu? Vì sao bên ngoài không có ai nhìn thấy? Từ Thanh Trần thản nhiên nói, bởi vì Đông Phương cô nương vượt tường mà đến, thị vệ chắc cũng cảm thấy Đông Phương cô nương không muốn để cho người ta biết nàng đến đây, cho nên cũng vượt tường rời đi rồi. Trên bờ tường có một người nhảy xuống, chính là thị vệ áo đen đã mang Đông Phương U ra ngoài. Thị vệ ngây thơ vừa bị người nào đó sàm sỡ, lúc này khuôn mặt chất phác nổi lên một tia đỏ ửng, nhìn thấy trong sân đột nhiên có thêm một nhóm người, không khỏi sững sờ. Đại tiên sinh, đại phu nhân, U Nhi ở đâu? Đông Phương Huệ lớn tiếng hỏi. Thị vệ ngớ ngẩn, phản ứng lại mới nói, tại hạ đưa Đông Phương cô nương đi ra ngoài, nhanh như vậy đã đưa về dịch quán rồi. Trừ phi dùng khinh công, bằng không thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ để vừa đi vừa về từ Từ phủ đến Đông Phương phủ. Thế nhưng giữa ban ngày sẽ không có ai dùng khinh công mang theo một cô gái đi loạn bên ngoài. Thị vệ lắc lắc đầu nói, thuộc hạ ở bên ngoài gặp được Lê Vương. Lê Vương nói vừa vặn muốn đến Đông Phương phủ bái phỏng phu nhân, bèn thuận tiện đưa Đông Phương cô nương về. Ngươi giao U Nhi cho Mặc Cảnh Lê. Đông Phương Huệ lạnh lùng nói. Thị vệ áo đen có chút oan ức, là Đông Phương cô nương tự mình đồng ý Lê Vương đưa nàng về mà. Lẽ nào Đông Phương cô nương lén xông vào, bọn họ còn phải bọc lại đưa về sao? Coi như đưa trở về cũng vất vả với vị Đông Phương phu nhân này nha. Đợi Đông Phương phu nhân trở về mới nghĩ cách cứu Đông Phương cô nương sẽ không kịp rồi. Từ đại phu nhân cũng mặc kệ Đông Phương U rốt cuộc bị làm sao, chỉ cần con trai của bà không có chuyện gì là tốt rồi. Vẫn là câu nói kia, bà tình nguyện Thanh Trần đời này không cưới được vợ, cũng không thể cưới Đông Phương U kia. Từ đại phu nhân cười híp mắt đưa tay chỉnh lại quần áo cho nhi tử, khẽ trách, đứa nhỏ này thật đúng là, có khách đến chơi cũng không biết đổi xiêm y rồi mới đi ra. Hải nhi biết sai, từ Thanh Trần cũng không cãi lại, cười khẽ, nói, Đông Phương Huệ không có tâm tình xem bọn họ mẫu tử tình thâm, lạnh mặt chắp chắp tay nói với Từ Hồng Vũ, từ đại ca, cáo từ. Từ Hồng Vũ nhàn nhạt gật đầu, không tiễn, tiễn đi Đông Phương Huệ. Từ Hồng Vũ mới nhìn Từ Thanh Trần tựa như có điều suy nghĩ, hỏi là Mặc Cảnh Lê vừa vặn gặp được Đông Phương U, hay Đông Phương U vừa vặn gặp được Mặc Cảnh Lê. Từ Thanh Trần khẽ mỉm cười, phong quang tế nguyệt, phụ thân, việc này có chỗ nào khác nhau sao? Từ Hồng Vũ suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, trong đây có chỗ nào khác nhau, con không hiểu sao? Chỗ Đông Phương U, Từ Thanh Trần cười nói, Đông Phương U vẫn chưa mất đi thần trí, cho dù thật sự đã xảy ra chuyện gì, cũng không có quan hệ với Từ gia và Định Vương phủ chúng ta. Nhìn dáng vẻ đạm nhiên như định của nhi tử, Từ Hồng Vũ hài lòng gật gật đầu, làm rất tốt. Đông Phương U dám tính toán Từ gia, rơi vào kết cục gì thì cũng là đáng đời. Người của Từ gia cho tới bây giờ đều không phải là người tốt, nhân từ nương tay, lấy đức báo oán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, hôn sự bất đắc dĩ. Đông Phương Huệ tức đến nổ phổi chạy tới dịch quán nơi Mặc Cảnh Lê trú ngụ, nhưng không nhìn thấy Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U. Sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, ra khỏi dịch quán lại đi Đông Phương phủ, lần này thực sự không vồ hụt. Chỉ tiếc vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cho Đông Phương Huệ gần như thổ huyết. Trong phòng Đông Phương U, vừa vào cửa liền nhìn thấy quần áo rải rác ngổn ngang trên đất. Đông Phương Huệ sa sầm mặt mũi, vẫy lui đám tùy tùng đi theo sau lưng, bước vào. Quả nhiên thấy trên giường một đôi nam nữ đang nằm dán vào nhau. Sắc mặt nữ tử kia ửng đỏ, hai con mắt khép hờ hiển nhiên còn đang trong giấc ngủ say. Đã vậy gian phòng phiêu tán mùi xạ hương nồng đậm nhắc nhở Đông Phương Huệ nơi đây vừa xảy ra chuyện gì. Mặc Cảnh Lê. Đông Phương Huệ nghiến răng. Đông Phương Huệ vừa tiến vào, Mặc Cảnh Lê liền mở mắt ra. Nhìn thấy Đông Phương Huệ có thần sắc như vậy trái lại cũng không sợ, ngồi dậy bình tĩnh nói, Đông Phương phu nhân, có thể mời bà đi ra ngoài một chút trước hay không? Đông Phương Huệ mặt lạnh như xương, vung tay áo căm hận nói, Lê Vương tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Đông Phương U cũng dần dần tỉnh lại. Đối diện thần sắc tức giận của sư phụ không khỏi sửng sốt một chút, mới phát hiện mình nằm ở trong lồng ngực Mặc Cảnh Lê, không khỏi hét dầm lên. Đông Phương Huệ lạnh lùng nói, câm miệng, con còn không biết xấu hổ mà kêu lên, sửa soạn xong lập tức đi ra cho ta. Nói xong mới xoay người đi ra ngoài. Đông Phương U nhất thời bị tình huống ngoài ý muốn này làm cho sợ đến mức hoàn toàn ngây người. Trong đầu rối loạn nặng nề nên nàng căn bản không nhớ ra chuyện sau khi nàng dùng bí thuật mê hoặc Từ Thanh Trần thất bại. Thế nhưng chỉ nhìn tình hình trước mắt nàng cũng có thể biết trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc Cảnh Lê, ngươi thật to gan, ta muốn giết ngươi. Đông Phương U lớn tiếng kêu lên, cũng mặc kệ hai người còn đang nằm ở trên giường, vung trưởng hồng vỗ lên đầu Mặc Cảnh Lê. Võ công của Mặc Cảnh Lê kém hơn Đông Phương U một chút, thế nhưng Đông Phương U bị nội thương chưa lành, lại vừa trải qua tình hình như vậy, đang lúc vô lực. Mặc Cảnh Lê nhấc tay liền chụp được cổ tay của nàng, giam nàng thật chặt trong lồng ngực. Mặc Cảnh Lê, ta muốn giết ngươi. ta nhất định phải giết ngươi. Đông Phương U tức giận đỏ mắt, nàng thực sự không nghĩ ra, kế hoạch của mình đang rất tốt đẹp vì sao lại biến thành tình trạng này. Không chỉ mê hoặc Từ Thanh Trần thất bại, còn bị Mặc Cảnh Lê thừa lúc vắng mà vào chiếm tiện nghi. Nàng cũng biết, từ nay về sau nàng triệt để mất đi cơ hội khiến cho Từ Thanh Trần tiếp nhận nàng. Từ gia trăm năm thư hương môn đệ, Từ Thanh Trần công tử đệ nhất thiên hạ sao có thể cưới một nữ tử đã tàn hoa bại liễu. Chỉ cần nghĩ đến đây, Đông Phương U đã không nhịn được muốn Mặc Cảnh Lê tẩm ra ăn thịt, chém thành muôn mảnh. Mặc Cảnh Lê gắt gao giữ chặt hai tay Đông Phương U, không vui nói, ầm ĩ đủ rồi sao? Ban đầu hắn cũng dự định đối xử thật tốt với Đông Phương U, dù sao thân phận và năng lực của Đông Phương U đều rất tốt. Quan trọng hơn chính là có được nàng đại biểu cho việc có được núi thương mang ủng hộ. Chỉ cần Đông Phương U ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này vừa tỉnh lại nhìn thấy hắn liền đòi đánh đòi giết, tức giận chửi mắng không ngừng. Nữ nhân này lẽ nào đã quên nàng đã là nữ nhân của hắn sao? Dù thế nào đi nữa gây ầm ĩ thì có ích lợi gì? Hiện tại còn ầm ĩ. Lúc trước nàng tự gián sát vào người bản vương cơ đấy. Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, nói mỉa. Những hình ảnh vỡ vụn xuất hiện trong đầu khiến sắc mặt Đông Phương U lúng túng đến cực điểm. Nghe Mặc Cảnh Lê nói vậy, càng thêm tức giận đến run người. Mặc Cảnh Lê cũng không nói sai, mới đầu chính là nàng chủ động kề sát vào người Mặc Cảnh Lê, cho dù cũng không phải ý nguyện chân thực của bản thân nàng, thế nhưng đã không có cách nào thay đổi sự thực này. Thấy nàng không làm ầm ĩ nữa, lúc này Mặc Cảnh Lê mới thả nàng ra đứng dậy xuống giường, với lấy quần áo để ở một bên thong dong mặc vào. Lại cúi người nhìn Đông Phương U nói, việc đã đến nước này, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, bản vương sẽ đối xử thật tốt với nàng. Còn công tử Thanh Trần mà nàng vẫn tâm tâm niệm niệm, hắn biết rõ nàng bị nội thương phản phệ thì sẽ giống như chúng phải mị dược. Chẳng phải hắn cũng không chút do dự ném nàng ra ngoài đó sao? Chẳng lẽ nàng còn nhớ mãi hắn? Đông Phương U tàn nhẫn tát một phát lên mặt Mặc Cảnh Lê, khốn nạn. Mặc Cảnh Lê lạnh mắt, nhưng rất nhanh đã ép lửa giận xuống dưới. Đứng dậy nhìn nàng nói, nếu tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi. Sư phụ của nàng còn đang chờ ở bên ngoài. Ta sẽ không gả cho ngươi. Đông Phương U oán hận nhìn theo hắn, nghiến răng nói. Mặc Cảnh Lê không để ý lắm, hiện tại, ngoại trừ ta còn có ai dám muốn nàng. Bên ngoài, trong đại sảnh Đông Phương phủ, Đông Phương Huệ đã sớm cho đám người hầu hạ lui ra ngoài, một thân một mình ngồi ngưng mày suy tư. Trên dung nhan vẫn còn phong vận toàn là ác ý. Từ gia này ra tay thực sự là quá ác, cũng thật sự chặt đứt một tia kỳ vọng cuối cùng của Đông Phương Huệ đối với Định Vương phủ và Từ gia. Tuy rằng Từ Thanh Trần nói thật hay như thể chuyện này không ai ngờ đến, thế nhưng Đông Phương Huệ sẽ không tin tưởng mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy. Đông Phương U thi thuật thất bại, nội thương phản phệ. Từ Thanh Trần bảo người ta đưa nàng trở lại nhưng vừa vặn lại gặp phải Mặc Cảnh Lê. Sau đó Mặc Cảnh Lê thuận lý thành chương trở thành người chữa thương cho Đông Phương U. Tất cả thoạt nhìn bình thường, thế nhưng qua mấy chục năm chấp trưởng núi thương mang, sự nhạy cảm và trực giác đều nói cho bà biết, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Kỳ thực sau khi Đông Phương Huệ âm thầm gạt bỏ Nhậm Kỳ Ninh, núi thương mang cũng không còn lại nhiều sự lựa chọn. Hoặc tất cả mọi người trở về núi thương mang ở ẩn không ra, hoặc cũng chỉ có thể lựa chọn Mặc Cảnh Lê. Nhưng tự mình lựa chọn, với bị ép phải lựa chọn là hai loại cảm giác và kết quả hoàn toàn khác nhau. Đó là cảm giác bị người mưu hại và bị cưỡng bức. Không chỉ khiến cho Đông Phương Huệ hận Đồ Nhi không biết đúng mực và Mặc Cảnh Lê thừa dịp sơ hở mà lẻn vào. Thậm chí càng hận Từ Thanh Trần vô tình tính kế Đông Phương U, nghĩ sâu hơn một chút. Đây là Định Vương phủ ghét bỏ và coi thường núi thương mang. Phu nhân, Định Vương Phi và Từ Nhị thiếu phu nhân tới chơi. Người hầu ngoài cửa vội vã đi vào bẩm báo. Đông Phương Huệ cau mày, Diệp Ly chọn lúc này đến bái phỏng, không khỏi quá khéo đi. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Huệ hỏi, Định Vương Phi có nói là tới vì chuyện gì không? Người hầu nói, Định Vương Phi nói nghe nói Ngọc Thể Đông Phương cô nương không thuận, đặc biệt đi cùng nhị thiếu phu nhân Từ gia tới thăm. Vào lúc này Đông Phương Huệ cũng không muốn tiếp Diệp Ly, thế nhưng người đi cùng Diệp Ly lại là nhị thiếu phu nhân của Từ gia. Điều này làm cho Đông Phương Huệ không thể không hoài nghi Diệp Ly đã chân tướng sự việc. Trầm mặc chốc lát, mới hơi suy bại thở dài nói, việc đã đến nước này, thôi, mời Định Vương Phi vào đi. Không lâu sau Diệp Ly và Tần Tranh đã dắt tay đi vào, nhìn sắc mặt Đông Phương Huệ không vui vẻ gì, Diệp Ly coi như không nhìn thấy, lại cười nói, Diệp Ly mạo muội tới chơi, kính mong Đông Phương phu nhân thứ tội. Đông Phương Huệ hơi hơi dừng ánh mắt ở trên người Tần Tranh một chút, mới nói, Vương Phi nói quá lời, Vương Phi cùng nhị thiếu phu nhân có thể đại giá quang lâm, tế phụ có thể nói là rồng đến nhà tôm. Tần Tranh biết chuyện cũng không nhiều lắm, chỉ nghe từ đại phu nhân nói vài câu về hành vi của Đông Phương U thôi. Hơn nữa khoảng thời gian này chuyện Đông Phương U dây dưa với Từ Thanh Trần Tần Tranh cũng có nghe thấy. Dù vậy nàng cũng không ngờ Đông Phương U lại có lá gan xông vào Từ phủ mưu đồ gây rối Thanh Trần. Cho dù bình thường Tần Tranh thường hay tiếp xúc với những nữ tử khác thường như Diệp Ly hay Mộ Dung Đình, cũng đã từng nghe nói không ít chuyện kỳ lạ đặc sắc, thế nhưng hành động của Đông Phương U vẫn dọa cho nàng phát sợ. Không nói Từ Thanh Trần là đại bá, anh trai của chồng, của nàng, chỉ cần nhắc đến danh tự công tử Thanh Trần, thử hỏi nhóm khuê tú đại sở có mấy ai chưa từng ngưỡng mộ. Từ Thanh Trần với danh xưng là công tử thần tiên, có thể tưởng tượng được nữ tử xứng đôi với hắn tất nhiên không phải bình thường. Đông Phương U như vậy, đừng nói Từ Thanh Trần, Từ gia và bản thân mình không đồng ý, chỉ sợ các cô nương ly thành cũng không thể tâm phục. Đông Phương cô nương đến Từ phủ bái phỏng, Tần Tranh lại không thể tự mình tiếp đón, còn để Đông Phương cô nương ôm bệnh rời phủ, bà đã răn dạy Tần Tranh một phen. Từ gia chúng ta chiêu đãi không chu toàn, kính xin Đông Phương phu nhân thứ lỗi. Không biết thân thể Đông Phương cô nương ra sao, kính xin phu nhân cho phép Tần Tranh gặp mặt Đông Phương cô nương một chút, cũng dễ bồi tội với nàng. Tần Tranh nhìn Đông Phương Huệ, lời nói nhỏ nhẹ vô cùng áy náy. Lời nói khách khí đến mức này, nhưng nghe xong không hề thấy khách khí. Đông Phương U một vị cô nương đến Từ phủ bái phỏng tự nhiên phải do người trẻ tuổi nhất trong đám nữ quyến Từ gia nữ là nhị thiếu phu nhân tiếp đón. Thế nhưng khắp Từ gia từ phòng gác cổng đến người hầu bên cạnh nhị thiếu phu nhân, ai cũng chưa từng thấy mặt mũi Đông Phương U đâu. Đông Phương cô nương này rốt cuộc đến Từ phủ bằng cách nào? Đi Từ phủ làm gì? Nếu ngươi không chịu đi cửa chính giống như một những vị khách nhân bình thường, như vậy Đông Phương U xảy ra vấn đề gì, tự nhiên Từ gia cũng mặc kệ. Huống hồ, Đông Phương U không xảy ra chuyện ở Từ gia, Từ gia còn phái nhị thiếu phu nhân tự mình tới đây thăm, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đông Phương Huệ cười có chút lạnh lẽo cứng nhắc, nhị thiếu phu nhân này im hơi lặng tiếng, thanh danh không hiện, không nghĩ tới cũng là một kẻ nhanh mồm nhanh miệng. U nhi tuy có chút không khỏe, chẳng qua cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là đang lúc nghỉ ngơi, chỉ sợ không cách nào gặp mặt nhị thiếu phu nhân. Không bằng chờ nàng tốt hơn một chút, ta sẽ mời từ nhị phu nhân tới hội họp một phen. Tần Tranh cười cười, cũng không miễn cưỡng. Diệp Ly đứng bên cạnh cười nhạt nói, đã như vậy, chúng ta cũng không nên quấy rầy Đông Phương cô nương nghỉ ngơi. Lúc ở bên ngoài chúng ta tình cờ gặp được công chúa Tê Hà, nói là Lê Vương Điện Hạ tới quý phủ vẫn chưa trở lại. Kính xin Đông Phương phu nhân chuyển cáo Lê Vương Điện Hạ một tiếng, hình như công chúa Tê Hà có việc gấp tìm hắn, nếu như vô sự thì vẫn nên nhanh chóng trở lại, nếu không e rằng không bao lâu nữa công chúa Tê Hà sẽ tìm đến Đông Phương phủ đó. Công chúa Tê Hà, Đông Phương Huệ hơi trầm mặt xuống, nhàn nhạt nói, sao ta không nhớ rõ quốc gia nào có vị tên là công chúa Tê Hà nhỉ? Diệp Ly áy náy cười một tiếng nói, là bản phi đã quên, là Tê Hà cô nương. Vị cô nương này đi theo Lê Vương đã bao nhiêu năm, rất được Lê Vương tín nhiệm. Nếu lời đã mang tới, bản phi và Tranh Nhi xin cáo từ trước. xin Đông Phương phu nhân thay chúng ta hỏi thăm Đông Phương cô nương. Diệp Ly đứng lên chuẩn bị cáo từ, Đông Phương Huệ còn chưa kịp mở miệng liền nhìn thấy Mạc Cảnh Lê đã đứng ở cửa. Nhìn thấy Diệp Ly và Tần Tranh, Mạc Cảnh Lê cặp mắt lóe lên, Định Vương phủ và Từ thiếu phu nhân cũng ở đây. Diệp Ly trầm tĩnh hơi đảo mắt qua Mạc Cảnh Lê một chút, bên môi nổi lên một tia tiếu ý nhạt nhẽo nói, nghe nói thân thể Đông Phương cô nương không khỏe, đặc biệt tới đây thăm hỏi. Thì ra Lê Vương đã ở Đông Phương phủ. Mạc Cảnh Lê hiếm thấy có chút không dễ chịu, hắn vì thế lực của núi Thương Mang mới sử dụng thủ đoạn như thế, đương nhiên không tính là quang minh chính đại. Đặc biệt trong lúc Định Vương phủ hoàn toàn khinh thường, vậy mà hắn còn coi trọng như thế, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn hạ lưu, khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy hắn thấp kém. Thế nhưng Mạc Cảnh Lê có kiêu căng tự mãn đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn hiểu rõ chính mình không phải Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu có thể xem thường thế lực của núi Thương Mang, không cần núi Thương Mang nâng đỡ, Mạc Cảnh Lê hắn lại không thể. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể không đối mặt sự thực này. Thế nhưng gặp phải tình huống như thế này, lúc đối diện Diệp Ly, Mạc Cảnh Lê vẫn không tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Trên đời này, chuyện hắn không muốn nhất có lẽ chính là mất mặt trước mặt Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Thế nhưng ông trời vẫn luôn không chiều lòng người. Đông Phương cô nương cũng không đáng ngại, một lát sau có thể đi ra gặp các ngươi. Mạc Cảnh Lê nói, dù thế nào, nếu việc đã đến nước này đương nhiên phải nắm chắc chuyện này. Chỉ cần nắm thật chặt chuyện này, Mạc Cảnh Lê cũng không sợ Đông Phương Huệ đổi ý không giúp mình. Đông Phương Huệ nếu như đổi ý, như vậy tên tuổi của núi Thương Mang sẽ hóa thành hư ảnh. Núi Thương Mang và Đông Phương Huệ đều không bỏ được điều này. Diệp Ly sóng mắt hơi đổi, nụ cười điềm đạm, hình như chúng ta đã bỏ qua cái gì, hay là núi Thương Mang sắp có việc vui. Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, đến lúc đó Định Vương Phi và Định Vương không ngại cùng nhau đến uống chén rượu. Diệp Ly ngầm chế giễu, quả nhiên Mạc Cảnh Lê vô cùng coi trọng núi Thương Mang, vậy mà lại dự định trực tiếp làm hôn lễ ở Ly Thành. Nếu như Lê Vương dự định cử hành hôn lễ ở Ly Thành, ta và Vương gia cực kỳ vinh hạnh. Chúc mừng Lê Vương. Mạc Cảnh Lê nhìn Diệp Ly thật sâu một chút, trầm giọng nói, đa tạ. Mạc Cảnh Lê, ngươi đừng hòng, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Diệp Ly và Mạc Cảnh Lê bên này đang nói chuyện vô cùng hòa thuận. Đông Phương U đứng ngoài cửa giọng nói sớm không còn bình tĩnh và nhẹ nhàng mềm mỏng như ngày xưa nữa, trái lại có chút sắc bén chói tai. Mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy Đông Phương U đứng ở cửa đỏ mắt phẫn nộ trừng mắt nói với Diệp Ly Mạc Cảnh Lê. Tần Tranh hơi kinh ngạc đánh giá Đông Phương U, mấy lần trước gặp mặt đều cảm thấy Đông Phương U như là một kẻ giả tạo không có linh hồn. Hiện tại bị nữ tử mặc áo trắng nhiễm vẻ giận dữ cô gái lại càng nhiều hơn mấy phần cảm giác chân thực. Chỉ là thấp dưới cổ áo nàng ta hơi lộ ra vết tím nhạt khiến cho Tần Tranh không khỏi đỏ mặt, vội vã cúi đầu không tiện nhìn lại nữa. Đông Phương Huệ không vui thấp giọng trách mắng. Đông Phương U ngẩn ra, tràn đầy oan ức nhìn Đông Phương Huệ nói, sư phụ, con không muốn gả cho tên xúc sinh này. Mạc Cảnh Lê biến sắc mặt, đồng dạng không vui nhìn Đông Phương U nói, Đông Phương U, đừng tưởng rằng ngươi oan ức, chuyện lần này chẳng lẽ còn trách bản vương hay sao? Chính ngươi biến mình thành cái dạng đức hạnh kia, bản vương suy cho cùng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi đi. Đông Phương U nghiến răng nói, ta không cần tên khốn nhà ngươi cứu. Mạc Cảnh Lê cười lạnh nói, ngươi đúng là hy vọng người khác cứu, nhưng đáng tiếc người ta hoàn toàn không muốn để ý tới ngươi. Hoặc là Đông Phương cô nương yêu thích ở trên đường lớn tùy tiện kéo lấy một người. Đông Phương U sắc mặt trắng nhợt, so với việc cùng Mạc Cảnh Lê phát sinh quan hệ như vậy, nếu như nàng thật sự bị vứt ở trên đường, không có rõ ràng uy lực cắn trả của thương thế kia hơn Đông Phương U, nếu thật sự là như vậy nàng thật sự có khả năng ở trên đường lớn. Đông Phương Huệ hiểu được lời của nàng, lạnh lùng nói, còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ sao? Đông Phương U ngẩn ra, nhìn vẻ mặt Đông Phương Huệ lạnh lùng như vậy, rốt cuộc không nhịn được gục xuống cạnh bàn nghẹn ngào khóc to. Diệp Ly tòa ở một bên nhìn, trong lòng cũng không khỏi thở dài. So với lúc trước cao cao tại thượng tuyên bố trước mặt mọi người mình là truyền nhân của núi Thương Mang các kiểu, nữ tử mặc áo trắng khóc lóc cực kỳ thương tâm lúc này đáng yêu hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, chuyện lần này hoàn toàn là nàng tự làm bậy. Đem mỹ thuật như vậy đến khống chế Từ Thanh Trần, Từ gia sẽ không thể hy sinh bản thân để đi cứu nàng, cho nên bi kịch của Đông Phương U từ lúc nàng động tâm tư này thì đã bắt đầu rồi. Đông Phương Huệ cụp mắt, che giấu tâm tình trong mắt, nhìn về phía Diệp Ly nói, Định Vương Phi, ở đây ta còn có một số việc phải xử lý, không thể chiêu đãi Vương Phi và Từ nhị thiếu phu nhân. Diệp Ly cũng rất thức thời đứng dậy cười nói, là chúng ta quấy rầy, Đông Phương phu nhân cứ tự tiện. Bản phi cáo từ. Cáo biệt Đông Phương Huệ và Mặc Cảnh Lê, Diệp Ly và Tần Tranh vừa ra cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng trách cứ đầy giận dữ của Đông Phương Huệ. Đông Phương Huệ chấp trưởng núi Thương Mang hơn 20 năm, tâm kế không tầm thường, tính cách trầm ổn, có thể bị tức đến mức khách nhân chưa đi xa đã không kịp đợi lập tức mở miệng mắng, đủ thấy bà ta đã bị Đông Phương U làm cho tức giận không nhẹ. Ra khỏi Đông Phương phủ, Diệp Ly cùng Tần Tranh nhìn nhau nở nụ cười. Tần Tranh có chút tò mò hỏi, Đông Phương phu nhân kia thật sự sẽ Đông Phương cô nương gả cho Lê Vương sao? Ta thấy hình như Đông Phương phu nhân và Đông Phương cô nương có chút không vui. Diệp Ly cười nói, Đông Phương cô nương thật sự không vui, còn Đông Phương phu nhân, bà ta chỉ không vui vì Đông Phương U phải gả cho Mặc Cảnh Lê trong tình hình như vậy mà thôi. Nếu Đông Phương Huệ không muốn cứ như vậy mà rút về núi Thương Mang chờ đợi thêm một lần 60, 70 năm nữa, Mặc Cảnh Lê kỳ thực có thể coi là lựa chọn duy nhất của bà ta. Chỉ cần để mặc như vậy, bà ta sớm muộn cũng sẽ nhả ra bằng lòng phụ tá Mặc Cảnh Lê. Thế nhưng là Đại Thiên Trạch chủ chân chính của núi Thương Mang đang đứng ở địa vị thật cao. Mà hiện tại, Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U phát sinh quan hệ như vậy, Đông Phương U không muốn gả cũng phải gả, thế nhưng quan hệ giữa hai nhà chỉ sợ trong lòng sẽ luôn có một tia khó chịu và khúc mắc. Hơn nữa trong suy nghĩ của đám thanh lưu văn nhân của đại sở, địa vị núi Thương Mang sẽ càng xuống dốc không phanh. Càng không cần phải nói, với tính cách của Đông Phương U, nàng tuyệt đối sẽ không đi làm những việc của hiền phi thánh nữ là nỗ lực phụ tá minh quân tương lai. Mà đó cũng là mục đích thực sự của Diệp Ly và Định Vương Phủ. Định Vương Phủ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đưa cho Mặc Cảnh Lê một món lễ lớn như thế. Mà hiện tại, phần đại lễ nhìn qua rất dễ coi, thế nhưng không biết lúc nào nó sẽ biến thành một quả bom không hẹn giờ. Đông Phương cô nương này cũng là tự làm bậy, cứ làm một cô nương thật tốt thì được rồi. Tần Tranh thở dài nói, tuy rằng Đông Phương U xem ra rất thê thảm, Tần Tranh cũng không đồng tình chút nào. Ỷ vào chính mình có một chút bản lãnh khác người đã muốn thao túng lòng người, thậm chí không để ý đến ý nguyện của người khác tính kế người khác cưới nàng. Người như vậy chỉ có thể nói một tiếng tự làm tự chịu. Diệp Ly cười nói, cho dù không có ngày hôm nay, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa Đông Phương phu nhân vẫn sẽ gả nàng cho Mặc Cảnh Lê, nhị tẩu không cần tiếc hận thay cho nàng. Tần Tranh cười nói, ta mới không tiếc hận cho nàng, chỉ cần nàng ta không đến gieo vạ cho Từ gia chúng ta, nàng gả cho ai cũng không liên quan tới ta. Diệp Ly gật đầu đồng ý nói, chẳng phải thế sao? Quả nhiên, một ngày sau Đông Phương Huệ liền tuyên bố hôn sự của Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U. Đông Phương U gả cho Lê Vương làm chính phi. Tin tức Đông Phương phủ và dịch quán nơi Lê Vương ở truyền ra đều cố ý cường điệu là chính phi, mà không phải bình phi. Bình phi mặc dù nói cũng không coi là thiếp, thế nhưng ở trước mặt chính phi vẫn thấp hơn một chút. Mặc Cảnh Lê đã đáp ứng sẽ không phế bỏ Diệp Oánh, thế nhưng núi Thương Mang cũng không chịu được ấm ức như vậy. Hai bên bèn thỏa hiệp tiếp nhận chuyện hai người kia đều là chính phi, vị trí tương đương. Hiện tại Mặc Cảnh Lê là nhiếp chính vương của đại sở, nắm hết quyền hành, đương nhiên thích làm gì thì làm cái ấy. Tiếp theo bèn tuyên bố chiếu thư, xưng Diệp Oánh làm Vinh Phi, Đông Phương U là Mẫn Phi, hai người đều là chính phi của nhiếp chính vương. sao ta lại có cảm giác Mặc Cảnh Lê phong hào như vậy là đang giễu cợt các nàng. Thu được tin tức Mặc Cảnh Lê sắc phong chính phi của Nhiếp Chính Vương, Diệp Ly nhìn hai phong hào bên trên hỏi. Diệp Oánh bây giờ ở đại sở không nơi nương tựa, không con không sủng, đâu có xứng đáng một chữ vinh. Mà Đông Phương U tính kế người khác lại tính kể cả chính mình, cái chữ mẫn này càng giống như trò cười. Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý nói, hay là bởi vì Mặc Cảnh Lê hy vọng Diệp Oánh vinh hoa phú quý an ổn một đời, đồng thời cũng hy vọng đầu óc Đông Phương U lớn hơn một chút. Mấy thứ phong hào này sao, nếu không phải sự thực, vậy thì là hy vọng rồi. Diệp Ly mỉm cười nở nụ cười, tiện tay ném bao thư lên trên bàn, cười nói, ban đầu còn chưa biết nên xử lý chuyện của Đông Phương U và núi Thương Mang như thế nào, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã giải quyết xong. Mặc Tu Nghiêu cười nói, còn không phải do công tử Thanh Trần tài trí vô song. Phương pháp thuận nước dong thuyền này thật khiến người ta than thở a. Từ Thanh Trần đang cúi đầu viết chữ ở một bên bỗng ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng nói, nếu không phải do vương gia muốn xem cuộc vui, tại sao có thể có hiệu quả như thế? Nếu không phải Mặc Tu Nghiêu nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn xem công tử Thanh Trần rốt cuộc có chịu được mỹ thuật mê hoặc hay không, không cho thị vệ ra tay trước một bước, Đông Phương U căn bản cũng không có cơ hội thi triển mỹ thuật gì, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện sau này. Vì lẽ đó, truy ngược tận gốc, Định Vương gia mới thật sự là kẻ đầu sỏ. Mặc Tu Nghiêu không hề xấu hổ khi bị người ta vạch trần ý đồ xấu của chính mình, chạm vào một sợi tóc của Diệp Ly vừa cười nói, cho nên chúng ta mới biết được, tâm trí của công tử Thanh Trần thật sự là kiên định thế gian hiếm thấy nha. Trước đó ở trước mặt mọi người Đông Phương U chỉ hơi thi triển chút da lông, khiến cho rất nhiều cao thủ nội lực thâm hậu cũng đều bị ảnh hưởng. Thế nhưng lần này chỉ đơn độc nhằm vào một mình Từ Thanh Trần, đem hết toàn lực nhưng lại giá chàng xe cát, đủ thấy được ý chí công tử Thanh Trần rất kiên định. Hoặc cũng có thể nói, đủ thấy công tử Thanh Trần lạnh tâm lạnh tình không hề lay động đến mức nào. Ngoại trừ người mà trong lòng chân chính không coi trọng sắc đẹp thế gian, cũng chỉ có người chân chính lạnh tâm vô tình, hồng nhan bạch cốt đối xử bình đẳng mới có thể thờ ơ không động lòng đối với mê hoặc như vậy. Xem ra mấy vị nhà họ Từ trông mong công tử Thanh Trần thành gia lập nghiệp chỉ sợ còn rất sớm. Từ Thanh Trần cười nhạt nói, vương gia quá khen, biên quan sắp xảy ra vấn đề rồi. Từ Thanh Trần vốn đang cầm sổ con trong tay, chợt nhàn nhạt nói. Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, Từ Thanh Trần nói, gia luật giã vừa ra hồng nhạn quan thì đã bắt đầu triệu tập binh mã. Chỉ e hắn muốn thừa dịp trước mùa đông mà đến, lại cùng chúng ta đánh một trận.